Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Cương Thi Vây Thành. Nàng đêm này lâu sở hữu cửa phòng đều mở ra. Này nhà lầu là trường điều hình khách sạn thức nhà trọ. Một cái thật dài đè nén hành lang, hai bên cộng lại có 20 hộ. Trong lâu thực Amani không phải mỗi gia đều có nhân, nhưng là Thi Ngu phát hiện, có phòng rõ ràng không có người trụ qua. Bên trong lại chuyên môn bày biện hình dạng kỳ quái thi thể. Chung quanh họa phù chú, nàng xem qua nhất cả tầng lầu nhân sao, mơ hồ đụng đến biên giới. Bất quá đầu óc không tốt xử nhường nàng thế nào đều đột phá không xong này một tầng ý tưởng. Xuất ra chữ vật cách giấy bút, nàng từng bước chậm rãi nhớ lại thi thể bộ dáng. Sau đó trên giấy căn cứ phòng vận mệnh tình thế giản bút họa xuống dưới. Trước kia qua đầu óc liền minh bạch chuyện, lúc này dùng xong 20 phút tài họa hoàn nhìn một lần, ngòi bút hư tuyến đem mặt bằng mỗ ta điểm liên tiếp một chút. Thi Ngu trong lòng giật mình, tầng này lâu mọi người tư thế bộ dáng, đều là một loại phù chú một phần đường cong, đem mọi người chỉnh thể trống rỗng liên tiếp một chút, chính là một chương hoàn chỉnh khải linh phù. Nhưng lại là dùng nhân tánh mạng cùng máu tươi cùng với hồn phách đến thực hiện. Cái này không đơn giản là phù chú, mà là một loại tà ác phù trận, hồn phách cùng người sinh tử khí, đều là một loại hiến tế. Đem giấy bút thu hồi chữ vật cách, Thi Ngu nhìn xa xôi thang lầu, ngay tại chỗ hướng lên trên nhất lùi, trơn đầu phá tan hai lầu trong lúc đó cách trở, nàng hai tay tiền thân. Cả người bổ nhào vào thượng một tầng lâu, mặt xám mày cho đứng lên đến, nàng có thế này hậu chi hậu giác nghĩ đến một chuyện. Đã là như vậy cường đại tà môn hiến tế, lại là khải linh phù, đây là cấp cho ai khải linh đâu, vẫn là triệu hồi ai. Leng keng, đời thứ tư vụ phát phóng, thỉnh ở thập nhị giờ nội bài trừ bản đống lâu bí ẩn. Mở ra phù trận, thành công thưởng cho dị năng cấp bậc thêm ngũ. Thất bại ngay tại chỗ tử vong, đời thứ năm vụ phát phóng, thỉnh ở thập nhị giờ nội tìm ra vạn hồn châu, thành công thưởng cho A cấp duy nhất tính đạo cụ thanh linh ngọc. Thất bại ngay tại chỗ tử vong, A cấp đạo cụ, mặc dù Thi Ngu trước mắt ý nghĩ đơn giản, đã ở trước tiên có phản ứng, cấp thấp thế giới xuất hiện cao cấp đạo cụ tình huống thiếu chi lại thiếu. Rất có khả năng đây là bản thế giới duy nhất loát ra A cấp đạo cụ nhiệm vụ. Nhưng lại là duy nhất tính đạo cụ, dụ hoặc lực quả thực không cần quá mạnh mẽ, mặc kệ như thế nào. Lần này cần sao thành công ôm đạo cụ trốn chạy, hoặc là thất bại chết ở chỗ này. Không có thứ hai loại lựa chọn, này đống lâu lầu một đều là cửa hàng, bên trong không trống rỗng cái gì đều không có, thì Ngu sáng sớm liền xem qua. Nhưng hiện tại nàng lại xuất ra tiểu sách vở, đem bên trong phù chú cấp tỉ mỉ dựa theo phòng ở bố cục vẽ xuống dưới. Nàng cùng Thi Vũ khế ước chỉ có thể Thi Vũ đơn phương liên hệ nàng. Hơn nữa nàng trước mắt Thi Thiết là cái đầu ngốc, Thi Vũ có thể không thèm để ý, nhưng người khác trước mặt không thể dễ dàng băng. Hoàn thành cái này công tác nhường nàng lại hao phí nửa giờ. Nàng không phải không nhớ được. Nhưng là phản ứng quá chậm, căn cứ phía trước kinh nghiệm, nàng đem mỗi một lâu đều mô xuống dưới, sau đó dấu hiệu trong đó phù chú. Thẳng đến lầu 6, Thi Vũ cuối cùng đi tới phụ cận, khoảng cách gần hắn liền cảm ứng được Thi Ngu, nhanh chóng mở ra kết giới tiến vào. Tuy rằng 6 năm trưởng thành, bất quá loại này hoảng sợ đáng sợ cảnh tượng vẫn làm cho hắn dại ra một lát. Hắn trực tiếp theo lâu ngoại bay đến lầu 6, phá cửa sổ mà vào. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, hắc triệt để, Thi Ngu ánh mắt chậm rãi chát động, cả người trong nháy mắt tối tăm một chút, nặng nề xem Thi Vũ, kia phiến trên thủy tinh họa phù chú thập phần rườm ra. Nàng dựa vào trí nhớ tuy rằng có thể vẽ, nhưng là quá chậm, không bằng một chút xem họa xuống dưới bất quá đầu óc nhanh. Thi Vũ sờ sờ cái mũi, nhìn dưới chân một đống toái cặn bã, có nội đan, ăn sao? Thi Ngu ấn lượng đang bật đi lại, đem nội đan bao tiến miệng, đem trên laptop là tà bá viết xuống tự triển lãm cấp thi vũ C-Monster, không cho chạy loạn loạn. Chạm vào loạn phá hư, chữ viết viết ngoáy, thi vũ chưa thấy qua, lại cảm thấy có một chút nhìn quen mắt, nhưng nàng rất nhanh thu hồi, đem một cái khác vở đưa cho hắn, đem chính mình bản tử họa lúc trước bộ dáng cho hắn xem. Sau đó chỉ trên lầu, thi vũ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn tiếp nhận giấy bút, ngươi cũng là nhiệm vụ giả. Thi ngu gật đầu, này không phải rõ ràng sao? Nơi này có nhiệm vụ. Hắn hỏi, thi ngu lại gật đầu, thi vũ thậm chí có chút bị nàng này thái độ khí nở nụ cười. Nàng ẩn núp ở bên người hắn không nói, bây giờ còn đương nhiên nô dịch hắn. Chẳng lẽ hắn biểu hiện còn giống trước kia giống nhau ôn hòa? Nhưng nàng sinh ra dễ khi dễ lỗi thấy. Thi ngu trương thủ, thoát phá thủy tinh hiện lên. Sau đó ở không trung hội tụ, chậm rãi quy về, nàng đẩy một phen thi vũ. So với cái thất, vẫy vẫy tay nhường hắn nhanh đi. Đi theo chính mình vùi đầu cấp tốc vẽ. Thi vũ tối nhưng vẫn còn ngoan ngoãn đi lầu 7. Hai người hiệu suất liền đại đại đề cao. Bất quá 3 giờ sau, liền hoàn thành sở hữu công trình, này đống lâu chỉ có thập tam tầng, thi ngu đứng lại cuối cùng một tầng lâu, đối lập hai cái tiểu vừa tổng kết xuống dưới lầu 12 tầng phù chú. Nàng biết này đó phù cùng chúng nó tác dụng, nhưng là bí ẩn lại là cái gì? Này thập nhị nói từ nhân tạo thành hiến tế phù chú. Theo ban đầu khải linh phù, đến cuối cùng tụ linh phù. Cơ hồ đều là thực phổ thông phù chú. Thi vũ ngưng mi. Thi ngu vỗ vỗ đầu. Quả nhiên, tới khi nào, có thể thực lực đê hèn, nhưng là không đầu óc liền thật sự cái gì cũng không thành. Khải linh, hóa hồn, liệt hỏa, âm lôi, luyện thi, tụ linh, thi ngu một tầng chậm rãi lý giải. Thời gian đã qua đi thất mấy giờ, mà nàng thậm chí liên đời thứ tư vụ đều không hoàn thành. Mỗ giống nhau này nọ, trước muốn khải linh, lại đem trong lâu uổng mạng giả hồn phách hiến tế, sau đó tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ hoán khí càng sâu, bọn họ chưa hết dương thọ biến thành sinh khí, bọn họ hoán hận là tử khí, sinh tử khí cùng linh khí hội tụ, trở thành âm dương đàn tràng, như vậy này nọ hưởng dụng hiến tế sẽ tỉnh lại, hoặc là biến hóa. Thi ngu cho dù phỏng đoán có như vậy cái này nọ tồn tại. Hơn nữa đại khái dẫn vẫn là cái kia vạn hồn châu. Nhưng là nàng cũng không biết ở đâu a. Xem mỗi một tầng lầu nhân thể phù chú gian hư tuyến điều. Nàng sai lệch nghiêng đầu. Ân, đem hai bản tiểu sách vở giao cho thi vũ. Chỉ hư tuyến, lại chỉ hắn chân. Sau đó trên tay tha hai vòng. Ngươi là nói nhường ta ở trong lâu nhân thể phù chú gian đi lại. Vô hình đem phù chú liên tiếp hoàn chỉnh. Thi vũ hỏi, thi ngu gật đầu, này trong lâu lớn nhất không đối chính là thực an toàn. Này đều thất mấy giờ, thế nhưng cái gì đều không phát sinh, loại này khủng bố địa phương cũng quá không phù hợp nó lẽ thường. Chỉ có thể thuyết minh hiện tại hết thảy đều là ngủ say hoặc là bị phong cấm. Nhiệm vụ đã ban bố, nàng vì mạng nhỏ đều phải đem phù chú kích hoạt, này đống lâu bí ẩn phải làm cũng sẽ tùy theo giải khai. Sau đó tìm được vạn hồn châu cũng sẽ trở nên đơn giản một điểm money mà chỗ này đã bị tận lực đổi. Thành tử địa, muốn kích hoạt sẽ người sống đi làm, nàng một cái cương thi là căn bản làm không được, mặt khác chính là, nàng còn có khác ý tưởng cần đi xác định. Thi vũ cầm vờ, gật đầu, được rồi, thi ngu theo bản năng tưởng sờ sờ đầu của hắn cổ vũ. Nhưng rất nhanh phản ứng đi lại cuộn tròn khởi đầu ngón tay. Vẫy tay thúc giục hắn, ở hắn xoay người sau trống rỗng vẽ một đạo phù chú đánh tiến thân thể hắn. Mặc kệ thế nào, thi vũ là nơi này duy nhất người sống, hắn mới là không an toàn nhất, đi theo nàng liền lên trời đài, lúc ấy vừa tới thời điểm xem. Chỉ tưởng khóa hồn chú, nhưng là trong lâu tình hình kết hợp này phù chú, đã lại là một loại khác tình huống, âm dương đàn tràng trong lời nói. Khóa hồn chú nếu thành phù trận, trận tự nhiên có mắt trận, thì ngu tiểu bước khiêu, đầu óc đi theo nỗ lực truyền, âm dương, nàng nháy mắt mấy cái, giống như có chút không đối. Này đống lâu sở hữu hết thảy đều dùng để bố trí này đan trang. Vậy còn thiếu tam dạng này nọ, thiên thai khóa hồn chú bản vì âm lại đại biểu dương. Cần một cái âm điểm, nhất đống lâu đều là tự mang tầng hầm ngầm, nàng giống như không xuống đất thất xem a. Nếu phỏng đoán chính xác, như vậy tầng hầm ngầm liền cũng có phù trận. Hơn nữa tầng hầm ngầm cùng đại địa tướng tiếp, đại khái dẫn chính là ngũ hành trận, bản vì dương lại đại biểu âm. Cần một cái dương điểm ân y sau đó liền hết thảy sắp xếp ổn thỏa chỉ thiếu đông phong. Sở hữu hết thảy đều là vì nhường mỗ dạng này nọ biến hóa đã lớn. Sau đó nhanh chóng trưởng thành, mượn thiên địa âm dương sinh tử nhân hồn lực trở thành thần giống nhau cường đại tồn tại. Chỉ có như vậy nơi này hết thảy tài không tính uổng phí. Thi Ngu gật gật đầu, cuối cùng là vòng qua Loan, sau đó nàng một chút, gì? Nói như vậy, giống như một đường đi tới, này đống trong đại lâu, có thể xưng được với âm điểm cùng dương điểm, chính là nàng cùng Thi Vũ a. Ai nha, bị lừa, có chút buồn bực, sau đầu một đạo kình phong đánh úp lại, Thi Ngu áp căn liền không trốn, cương thi tự thân chính là lớn nhất vũ khí, xoay tay lại vững vàng nắm đối phương lông xù móng vuốt sói tử. Móng tay tăng vọt, nàng há mồm, răng nanh sinh trưởng, hầu gian phát ra dã thú một loại uy hiếp, trên tay chưa tùng, túm móng vuốt sói tử hung hăng vung, phanh trùng trùng nện ở trước mặt mặt đất, thiên thai sàn xuất hiện tinh tế vết dạn, làng yêu vốn là chưa biến hóa hoàn toàn, cái này triệt để thành một cái sói to bộ dáng, thì ngu xem vết dạn vội vàng hướng bên cạnh nhảy mấy thước. Còn không tìm được vạn hồn châu đâu, nhưng đừng trước đem phòng ở cấp hủy đi, mà làng yêu cũng có điều cố kỵ, nó vội vàng thuận thế khiêu khai, ở thiên thai bên kia, toàn bộ thân hình nhanh chóng khổng lồ, một đầu 4-5 mai cơn đại sói theo trên cao nhìn xuống nàng. Thi Ngu có chút sốt ruột, nếu này đầu sói là lưu lại nàng tại đây đảm đương âm điểm. Như vậy rất có khả năng Thi Vũ sẽ bị kích hoạt đi thi bước đến tầng hầm ngầm. Đến lúc đó chỉnh đống lâu sẽ kích hoạt hình thành một cái độc lập vực. Mà này vực chủ nhân mặc kệ là lang yêu vẫn là muốn mượn này thành thần khác giống. Đối bọn họ mà nói cũng không là tin tức tốt, lang yêu nâng lên móng vuốt liền hướng Thi Ngu chụp đến. Nàng trầm hạ mặt mày, 10 ngón đen bóng, móng vuốt thuận thế chui vào nó sói cánh tay. Đi theo cả người tốc độ nhanh như thiểm điện, theo sói cánh tay liền đi đến sói kiên lưng, tìm đúng nó gáy động mạch, một lần chát hạ, ngao, một tiếng thê thảm sói chu, Thi Vũ ở hành thi đôi lý bá ngẩng đầu nhìn hướng trần nhà. Bởi vì Thi Ngu ở lại hắn trong cơ thể phù chú. Hắn hiện tại chính là ở hành thi lý nhàn nhã bước chậm. Bất quá thể nghiệm không làm gì hảo là được, Thi Ngu không lưu tình chút nào. Móng vuốt dùng chân lực, hung hăng đem đại sói tê thành ta ta hai nửa, nhiệt huyết sái nàng một đầu một thân, toàn bộ thiên thai nơi nơi đều là, nàng đào ra lang yêu nội đan, tạm thời thu ở chữ vật cách không nhúc nhích, đem lang yêu tha túm đến khóa hồn chú phù từng trận mát. Đi theo chính mình cấp tốc đi xuống lầu, cương thi lượng ra lợi chảo răng nanh, một đường huyết nhục cụt tay bay tư tung, đi thi thân thể đôi đầy hàng hiên. Tất cả đều bị tê thành điều điều trạng trạng, nàng không xác định này đó đi thi có phải hay không đánh chết lại đây. Chỉ có thể làm cho bọn họ tay chân chia lìa, vĩnh tuyệt hậu mắc, Thi Vũ tốc độ rất nhanh, Thi Ngu một đường sát xuống dưới. Hắn đã đến lầu một, người nhưng là nhanh, Thi Vũ cười, Thi Ngu khiêu đi lại, đem chữ vật cách lang yêu nội đan giao cho hắn, đời thứ tư vụ hoàn thành. Thưởng cho 8.000 so với đặc đã đến chướng, nghe thấy hệ thống thanh âm, Thi Vũ nắm chặt nội đan, ngươi làm sao mà biết được, Thi Ngu cũng là nhiệm vụ giả, Thi Vũ một đội dọc theo đường đi đối lang yêu các loại chế định kế hoạch cùng với tán gẫu khó tránh. Khỏi đề cập, lại thế nào cẩn thận bọn họ đã ở một cái không có suy xét năng lực cương thi nô lệ trước mặt theo. Bản năng thả lỏng một chút, Thi Ngu liền đoán được. Chính là đầu óc quá chậm, một lần tưởng không xong nhiều lắm, cho nên muốn đến phòng ở cổ quái trước hết trở về tìm phòng ở. gặp được lang yêu nội đan đã nghĩ khởi thi vũ nhiệm vụ đến. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.